Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 221. Góc truyện audio.com. Chương 221. Lo lắng là loại cảm giác quấn quanh trong lòng. Dì hầm canh cá cho cháu. Lát nữa lúc cháu uống thì đừng ăn cá. Có nhiều xương lắm. Dì cho mấy lát gừng vào để khử mùi. Táo đỏ cháu không? Thích ăn thì có thể vớt ra. Cung Nhã Yến biết rất rõ về sở thích của cô. Vừa bận việc làm cá. Ninh hầm thêm thuốc đông. Y vừa không quên quay đầu dặn dò cô. Không cần đặc biệt làm vậy cho cháu đâu. Bây giờ cháu không kén ăn nữa rồi. Cô hơi xấu. Hổ nói. Nửa đời người dì út của cô đều là thiên kim. Nhà họ Cung được người ta hầu hạ. Vừa rời khỏi nhà họ Kiều ra ngoài sống. Trong đoạn thời gian đó hai người thật sự khó nuốt đồ ăn. Trải qua vài năm tôi luyện như vậy. Kỹ năng nấu nướng của cô vẫn không có chút tiến bộ nào. Nhưng trái lại, Cung Nhã Yến tinh thông mọi món ăn gia đình. Còn am hiểu làm bánh ngọt với trẻ. Dì đau khổ cay đắng học những thứ này. Dì, không làm cho cháu ăn thì dì làm cho ai ăn đây? Cung Nhã Yến ở trong phòng bếp vô cùng thuần phục mở máy hút mùi. Bên kia bắt đầu ninh hầm canh. Bên này lấy thịt bò đã ướp sẵn từ sáng ra để nấu. Ánh trời chiều ở phía tây chiếu xuống. Kiều Bích Ngọc nhìn ánh trời chiều sinh ra một chút hạnh phúc. Cuộc sống là như vậy. Người bình thường không am hiểu những từ ngữ cảm động hoa lệ. Nhưng nói ra những lời nói vô cùng đơn giản, lại có thể khiến người ta lập tức cảm động. Thực ra cô và Cung Nhã Yến, cô không yêu, cầu xa vời rất giàu có, vừa đủ là được rồi. Trước đây lúc cháu gả cho Doãn Thành, Trung, dì đã nói không đồng ý, cuộc sống của những người đó quá phức tạp không thích hợp với chúng ta, hiện giờ thì hay rồi. Cháu nhân lúc dì nằm viện, cho dì phiền phức lớn như vậy. Bụng đều đã to như thế. Nếu dì biết sớm chắc chắn sẽ không cho cháu sinh. Trong phòng bếp truyền ra giọng nói của Cung Nhã Yến. Rõ ràng là oán giận bất mãn. Nhưng không quá tức giận như hôm qua. Thịt bò nhanh chóng được nấu xong. Kiều, Bích Ngọc ngửi thấy được mùi thơm. Cô đứng dậy đi tới chỗ cái tủ khử trùng. Cầm lấy đĩa đưa cho Cung Nhã Yến. Bà ấy rất hiểu ngầm nhận lấy cái đĩa, thuận miệng nói một câu. Bích Ngọc, sau này cuộc sống của cháu còn dài. Cháu và Quách Cao Minh kia có thể bên nhau cả đời không? Kiều Bích Ngọc cứng đờ tại chỗ. Biểu cảm ngơ ngác không trả lời. Cung Nhã Yến thấy biểu cảm này của cô. Trong lòng hơi tức giận. Nhưng dù sao cũng là cháu gái của mình, có sai chắc chắn là họ Quách kia sai. Nhanh chóng lấy miếng thịt bò đã nấu kỹ ra cho vào đĩa, để cô bưng tới chỗ bàn. Kiều Bích Ngọc giống như trốn tránh vấn đề, bưng đĩa thịt bò có chút vội vàng đi về phía bàn. Cung Nhã Yến nhanh chóng xào cải thìa cùng với trứng sốt cà chua. Hầm canh cá còn cần nhiều thời gian. Bà ấy bưng hai món đồ ăn đơn giản đi ra. Dì nói với cháu này, cháu phải nghe theo trái tim mình, đừng giả ngu với dì. Cung Nhã Yến hiểu rất rõ tính nết của cô. Kiều Bích Ngọc dọn đôi bát đũa xong. Bởi vì Đường Tuấn Nghĩa không thể tới ăn cơm, chỉ có hai bọn họ nên không cần quan tâm quy củ tự tại hơn ở nhà họ Quách. Cô gắp một miếng cà chua cho vào miệng. Đáp lấy lệ, kén ăn gì chứ, trứng cháu cũng không ăn, mang thai cần dinh dưỡng. Cung Nhã Yến cũng ngồi xuống, cầm lấy một chiếc thìa sứ to xúc một thìa trứng sốt cà chua cho vào bát cô. Kiều Bích Ngọc chọc đũa vào trong trứng không muốn ăn, nhưng không dám không ăn, vẻ mặt không thay đổi nuốt xuống. Người có thể thu thập Kiều Bích Ngọc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Cung Nhã Yến là một trong số đó. Cung Nhã Yến nhìn vẻ mặt cô đau khổ như ăn thuốc độc, vừa tức vừa buồn cười. Dì đã sớm nói với Đường Tuấn Nghĩa, không thể quá nhân nhượng cháu, có đôi khi phải hung dữ với cháu một chút, đừng dạy hư anh ấy. Cô hơi giật mình, không rõ vì sao dì Út đột nhiên nói những lời này. Cung Nhã Yến tức giận nói với cô chuyện về Đường Tuấn Nghĩa. Không biết nói với bọn họ bao nhiêu lần rồi, bảo cô đừng bắt nạt người ta, bảo Đường Tuấn Nghĩa đừng tốt tính quá. Kết quả đều là một người nguyện đánh một người, nguyện chịu đánh. Cháu nói, đàn ông trong giới này có người nào an phận, đều nói Kiều Văn Vũ với mẹ cháu. Năm đó tình cảm cỡ nào? Tình cảm rất tốt, ngay cả ông ngoại cháu cũng khen ngợi Kiều Văn Vũ là con rể tốt. Nhưng sau này Kiều Văn Vũ có tiền, có quyền, nhà họ Cung chúng ta suy tàn. Không, phải là ông ta tìm Diệp Vân trẻ tuổi xinh đẹp chờ về. Một khi người đàn ông thay lòng đổi dạ, chuyện nhẫn tâm gì cũng có thể làm ra được. Nói, mẹ cháu hại Diệp Vân sinh non đưa chị ấy vào tù. Vì kẻ thứ ba, vong ân phụ nghĩa, đã bao nhiêu năm, lại nói về chuyện lúc trước, hai bọn họ đều đã có thể bình tĩnh tiếp nhận, nhưng trong lòng vẫn hận như cũ. Sao có thể không hận được? Bích Ngọc, không phải là dì Út muốn làm khó cháu, dì muốn cháu đối mặt với hiện thực. Cuộc sống trong hiện thực tàn khốc tới cỡ nào, cháu và dì đều biết. Không có tiền quả thật sẽ bị người ta xem thường, nhưng cháu thật sự có thể sống cuộc sống của kẻ có tiền sao? Chênh lệch giữa cháu và Quách Cao Minh kia, xuất thân địa vị không thăng bằng. Cho dù bây giờ cậu ta đối xử tốt với cháu, cháu không nói, dì cũng biết rõ trong lòng cháu chắc chắn rất tự ti. Thế gia giàu có chỉ cần gió thổi cỏ lay một cái, cháu đều phải cẩn thận. Cháu không thể ký thác tất cả hy vọng lên người một người đàn ông. Con người cuối cùng đều thay đổi. Có ai đảm bảo sau này cậu ta vẫn đối xử tốt với cháu chứ? Một khi thay đổi, Bích Ngọc, cháu chỉ có thể đi cầu xin cậu ta mà thôi. Dì Út biết, tình yêu như vậy không phải là thứ cháu muốn. Nồi canh cá đang hầm trong bếp sôi trào, phát ra âm thanh sùng sục. Cũng vào lúc này, biểu cảm của Kiều Bích Ngọc kinh ngạc. Thực ra Cung Nhã Yến hiểu rất rõ cô. Cửa nhà họ Quách cao như vậy, cho đến bây giờ đều là cô trèo cao không nổi. Ngay từ đầu cô đã biết rất rõ, những thứ này đều không phải thứ cô muốn. Nhưng mà sau này, buông đũa xuống, trong mắt có chút tối tăm, sau này cô không thể nói rõ. Cung Nhã Yến nhìn thoáng qua nồi canh cá đang sôi trong bếp, đứng thẳng người, bỗng nhiên vươn tay ra nắm lấy tay cô. Tay dì Út rất mềm mại, rất ấm áp, được bà ấy nắm lấy tay. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác hạnh phúc vì được người lớn trong nhà yêu thương. Bích Ngọc, tự cháu suy nghĩ kỹ đi. Dì không ép cháu, nhưng nhà họ Quách là vực sâu, đừng rơi vào đó, nơi đó thật sự không thích hợp với cháu đâu. Dì Út của cô vẫn nhã nhặn lịch sự dịu dàng như trước, từng lời khuyên rơi vào trong lòng cô. Bưng canh cá ra, hai người xới nửa bát cơm, bắt đầu ăn cơm tối. Cung Nhã Yến không đề cập tới đề tài liên quan tới nhà họ Quách nữa, chỉ nói với cô một số chuyện về cuộc sống ở trong viện an dưỡng. Cùng với cơ thể bà ấy đã khôi phục, cô không cần phải lo lắng nữa. Một bữa tối vô cùng giản dị, có hương vị của gia đình. Sau khi ăn xong, Kiều Bích Ngọc muốn giúp rửa bát. Cung Nhã Yến ngăn cản cô. Dì làm ma, ốm nhiều năm như vậy, hiện giờ cuối cùng cơ thể cũng tốt hơn. Bây giờ dì nhất định phải làm nhiều một chút. Cháu không biết đâu, người già như dì thích lăn qua lăn lại chứng minh mình vẫn còn có tác dụng. Như vậy dì mới thấy vui. Dì Út, dì mới đầu 40 mà thôi. Làm gì? Có giả à? Mấy chú theo đuổi gì còn đang xếp hàng đấy? Hai người trêu đùa lẫn nhau. Bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Mùa thu có nhiều hoa quả nhất. Kiều Bích, Ngọc bổ một ít sầu riêng. Rửa sạch một ít nho rồi. Bừng tới phòng khách mở tivi. Xem bộ phim truyền hình về đạo lý gia đình với Cung Nhã Yến. Vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã lâu rồi không sống giống như gia đình bình thường như vậy. Vô cùng chân quý. Kiều Bích Ngọc phát hiện tuy dì út không thích cô mang thai con của nhà họ Quách, nhưng bà ấy vẫn chăm sóc cô như cũ. Vừa tới 10 giờ sẽ bảo cô đi ngủ. Nếu dì út cũng thích Quách Cao Minh thì tốt rồi. Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một ý niệm như vậy. Bích Ngọc, sau này chúng ta rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mới lần nữa, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cung Nhã Yến thay cô đóng cửa phòng khách, giọng nói dịu dàng nói với cô. Cô nhất thời không kịp phản ứng. Mãi đến khi cửa phòng được đóng lại, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn cửa phòng đóng chặt. Trong phòng có một ban công nhỏ. Kiều Bích Ngọc xoay người đi tới đó. Gió đêm mùa thu hơi lạnh, bầu trời đêm tối đen không nhìn thấy ánh trăng, mà bên phía đông, một tòa nhà như ẩn như hiện ở lưng chừng núi. Nơi đó là nhà họ Quách. Cô đờ đẫn nhìn về phương hướng đó. Rất lâu sau, trong lòng áp lực còn có chút lo lắng, là loại quấn quanh ở trong lòng, không thể quên được, cũng không thể nói rõ nỗi lòng lo lắng. Bây giờ anh đang làm gì? Cậu chủ Cao Minh, cửa phòng ngủ chính ở tầng 2 biệt thự uyển như của nhà họ Quách bị người ta gõ vài cái. Dì Phương bưng một bát canh đi tới. Mới vừa đẩy cửa ra thì giật mình đứng ở cửa. Người đàn ông vẫn luôn đứng trước cửa sổ sát đất đột nhiên hoàn hồn. Xoay người vốn không lưu tâm liếc chiếc giường trống không một cái. Cô không ở đây. Trong đôi mắt đen của anh có chút cảm xúc phức tạp. Cách chương.